Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 324, phong bảo điềm báo. Mạnh thị tập đoàn, trong phòng họp ngồi không ít người, có tập đoàn lớn nhỏ cổ đông, cũng có một chút công ty nòng cốt nhân viên. Triệu Uyên Ngưng ngồi tại vị trí cao nhất, hắc sắc bó sát người nghề nghiệp bộ váy. Trên chân màu trắng đai mỏng giày cao gót, trắng nõn hơi nhọn cái cằm hơi hơi nhếch lên, vĩnh viễn là một bộ cự người thiên lý lạnh lùng thần sắc. Ta nhìn cứ như vậy đi, chấm ngoặc kép, phía dưới, một người có mái tóc hoa bạch lão giả chậm rãi mở miệng. Tất nhiên Mạnh Tổng đã tìm được có thể chống lại Thanh Nhã, kem dưỡng da phối phương. Công ty kia đồ trang điểm khu vực liền từ hắn đến phụ trách. Lão giả này là công ty thứ tam đại cổ đông, danh vọng tương đối cao. Tại cổ đông trên đại hội cũng là khá lời nói có trọng lượng. Cái khác đại đa số người nghe đến lão giả lên tiếng, cũng là nhao nhao gật đầu. Lần này Mạnh Tổng vì công ty lập đại công a hát, nếu có thể đem kem dưỡng da chào hàng đến thị trường bán chạy, chúng ta Mạnh thị tập đoàn sẽ thu hoạch được không ít lợi nhuận. Đúng vậy a, đến thời điểm Thanh Nhã, một nhà độc đại thế cục sẽ đánh vỡ. Mạnh thị cổ phiếu cũng sẽ dâng lên. Nghe nói Triệu tổng muốn đem công ty giao cho muội muội nàng. Đây quả thực quá kéo, có lẽ trực tiếp giao cho Mạnh tổng, công ty mới có thể tiếp tục lớn mạnh thêm. Mạnh tổng mới là công ty tương lai trụ cột a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đám người nhao nhao nghị luận. Triệu Băng Ngưng không nói một lời, như hành căn ngón tay vuốt ve chén trà. Ánh mắt mông không sai, mà ngồi ở nàng phải phía dưới Mạnh Thanh Vân. Thần tình trên mặt đạm mạc, mắt nhìn trầm mặc Triệu Băng Ngưng. Mạnh Thanh Vân khóe miệng kéo ra một tia cười trào phúng ý. Tiểu nha đầu, cùng ta đấu ngươi còn ngại non. Chờ ta đem công ty một mực trưởng khống tại trong tay, hai người các ngươi tỉ muội liền ngoan ngoãn cút cho ta ra ngoài Mạnh thị. Nhị thúc dự định tiên sinh sản xuất ra bao nhiêu hàng lượng? Triệu Băng Ngưng nhàn nhạt mở miệng. Mạnh Thanh Vân cười cười, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chúng ta giai đoạn trước làm việc đã làm được không sai biệt lắm. Chỉ cần đại quy mô sản xuất ra mộng ảo kem dưỡng da, đến thời điểm chúng ta cũng sẽ mau chóng tại đồ trang điểm ngành nghề chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Cùng Thanh Nhã công ty vật tay, cái này không ổn đâu. Triệu Băng Ngưng chân mày cau lại, nếu như đến thời điểm xuất hiện sai lầm hoặc là ngoài ý muốn, dẫn đến hàng hóa chất chứa, tài chính không cách nào lưu động, cái kia công ty của chúng ta liền sẽ rơi vào khốn cảnh. Không có khả năng, Mạnh Thanh Vân vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, trước đó nghiên cứu ra sản phẩm tất cả mọi người nhìn. Cùng Thanh Nhã, công ty, mộng ảo kem dưỡng da, phẩm chất giống như đúc. Chỉ cần chúng ta đánh thật rộng cáo, tại giá cả bên trên làm tốt công phu, tuyệt đối sẽ sản phẩm bán chạy. Gặp Triệu Băng Ngưng còn muốn nói điều gì, Mạnh Thanh Vân còn nói thêm. Ta biết ngươi một lòng nghĩ cùng Hạ gia hợp tác, nhưng Hạ gia há lại dễ dàng như vậy liền có thể hợp tác đến. Huống chi chúng ta bây giờ có năng lực cùng bọn hắn chống lại. Làm gì đón khuôn mặt tươi cười xem bọn hắn sắc mặt. Những người khác cũng phụ họa. Đúng vậy, a Triệu tổng, tất nhiên muốn hợp tác, khẳng định phải trả giá đắt, có năng lực chẳng bằng bản thân làm một mình. Liền là có thể kiếm tiền liền bản thân kiếm lời, làm gì cho người khác điểm lợi nhuận. Dù sao ta là kiên quyết đồng ý Mạnh tổng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trừ Triệu Băng Ngưng phe phái người, cơ hồ những người khác bắt đầu ủng hộ Mạnh Thanh Vân. Mỗi cái cổ đông trên mặt đều mang theo vẻ hưng phấn. Tưởng tượng lấy làm một vố lớn, mò được càng nhiều tài phú. Nhìn tình cảnh này, Triệu Băng Ngưng cười cười, không có lại nói cái gì. Hội nghị sau khi kết thúc, Triệu Băng Ngưng liền lái xe rời đi công ty, đi tới một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ, dường như đang chờ người nào. Nửa giờ sau, một cái hơi có vẻ phúc hậu nữ nhân lên xe, đeo kính đen. Nếu như Mạnh Thanh Vân ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc, cái này nữ nhân đúng là vợ hắn. Đồ vật lấy ra sao? Thầm thầm, Triệu Băng Ngưng thản nhiên nói. Nữ nhân xuất ra một cái ghi âm bút, đưa cho nàng. Triệu Băng Ngưng đè xuống bắt đầu khóa, nghe xong ghi âm sau, khóe môi lau một tia trào phúng. Quả nhiên là trộm được hạ gia phối phương. Băng Ngưng, tiếp xuống ngươi làm thế nào? Nữ nhân hỏi. Đương nhiên là chờ nhị thúc đem sản phẩm đều sản xuất ra, ta lại tiễn hắn đi ngục giam. Tất nhiên hắn không niệm thân tình muốn đem ta cùng Vũ Đồng đuổi ra Mạnh gia, vậy ta cũng không cần thiết mềm lòng. Triệu Băng Ngưng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cảm nhận được trên người nàng phát ra cực hạn hàn ý. Nữ nhân đánh cái run rẩy, ngượng ngùng nói, tại sao không đem hắn hiện tại liền đưa vào ngục? Triệu Băng Ngưng giống như cười mà không phải, cười nhìn xem nàng, người thật giống như rất chờ đợi hắn tranh thủ thời gian vào ngục giam a hát. Ta, chấm ngoặc kép, được, đừng giải thích. Triệu Băng Ngưng bĩu môi, sở dĩ chờ sản phẩm đi ra về sau lại vạch trần hắn, là vì cùng hạ gia hợp tác, hạ gia không có phối phương, sẽ phải chịu tổn thất cực kỳ lớn. Đến thời điểm ta nếu đưa ra hợp tác, hạ gia nhất định sẽ đồng ý, cứ như vậy, đã cam đoan ta Mạnh thị tập đoàn danh dự, cũng có thể thu hoạch càng lớn lợi nhuận không gian. Hơn nữa, ta để Vũ Đồng đi đàm luận khoản này sinh ý, thuận liền có thể để cho nàng ở công ty dựng nên uy tín. Về sau kế thừa sản nghiệp cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Nguyên lai là dạng này. Băng Ngưng không hổ vì giới kinh doanh kỳ tài, muốn thật chu đáo. Nữ nhân vuốt mông ngựa, Triệu Băng Ngưng khóe miệng mang theo cười lạnh, theo dưới chân trong túi xuất ra một chồng ảnh chụp, đưa tới. Ngươi mau về nhà đi thôi, đừng để nhị thúc lên hoài nghi. Cái này ảnh chụp trước tiên cho ngươi một nửa, còn lại xong việc về sau cho ngươi thêm. Trên tấm ảnh là một nữ hai nam trần chiếu, nữ tự nhiên là trong xe cái này nữ nhân, mà nam thì là nàng bao nuôi hai cái tiểu bạch kiểm. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Nữ nhân bóp mị lấy, liền tranh thủ ảnh chụp cất vào trong bọc, vội vã xuống xe rời đi. Nhìn qua nữ nhân bóng lưng, Triệu Băng Ngưng ánh mắt lạnh lùng, tự lẩm bẩm, dám cùng ta Triệu Băng Ngưng vật tay, ta để các ngươi làm sao chết đều không biết. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó mấy ngày, thời gian rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại ẩn chứa một trận sắp xảy ra phong bão. Mạnh Thanh Vân vận dụng công ty hơn phân nửa vốn lưu động, bắt đầu điên cuồng sản xuất chế tạo kem dưỡng da, thề phải ở công ty làm ra một phen thành tựu bắt tù binh lòng người, triệt để chèn ép Triệu Băng Ngưng ở công ty uy vọng. Mà Triệu Băng Ngưng cũng trong bóng tối làm lấy chuẩn bị, chờ đợi thu lưới một khắc này. Hạ gia thì khẩn cấp chế tạo mới một nhóm kem dưỡng da, lấy nghênh đón tiếp xuồng bão tố. Trong lúc nhất thời, tam phương đều đang nổi lên bản thân kế hoạch, ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, nhất thời còn chưa có kết luận. Mà thân ở trận này vòng xoáy bên trong Tần Dương, mỗi ngày lại trôi qua rất tự tại, ngẫu nhiên cùng bạn gái liếc mắt đưa tình, ngẫu nhiên dạy hai cái mỹ nữ đồ đệ luyện võ, tóm lại thời gian rất rõ nhàn. Cái này ngày, từ Mạnh thị sản xuất kem dưỡng da đưa ra thị trường, tại trải qua ít nửa tháng tuyên truyền, cùng truyền thông tạo thế về sau, cơ bản tất cả dân chúng đều biết Mạnh thị tập đoàn muốn đẩy ra một cái cùng Thanh Nhã công ty mộng ảo kem dưỡng da đồng dạng, nhưng giá cả càng rẻ tiền hơn sản phẩm, lại tăng thêm Mạnh Thanh Vân dùng đại thủ bút thuê gần 10 vị 1-2 giây minh tinh tập thể đại ngôn, trong lúc nhất thời danh tiếng lớn vượng, lại vượt trên mộng ảo kem dưỡng da. Thậm chí, TV hoặc là Internet truyền thông lên, đã có không ít chuyên gia kinh tế bắt đầu dự đoán Mạnh Thị tập đoàn tương lai xu thế. Cùng cổ phiếu dâng lên trình độ các loại, càng nhiều nghiệp nội nhân sĩ thì bắt đầu kết luận, về sau Mạnh Thị tập đoàn để cho Triệu Băng Ngưng thời đại giao qua Mạnh Thanh Vân thời đại. Mà để đám người ngoài ý muốn là, lúc này Thanh Nhã công ty cũng đẩy ra một cái mới mộng ảo kem dưỡng da. PS, cảm tạ, bốn lá thảo a, xa nhà chi khánh, ta chỉ bất quá họ Vương thôi, tiên sinh, tuổi Việt. Tháng không tha người, cha, đi người mẹ với giãn ra lăng, khen thưởng. A đát, cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.